Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 376. Có Tử Huyên theo sau lại đắc ý cười. Nhưng là tôi thích. Hì hì. Bên cạnh Cố Lâm cũng cứng họng há to miệng. Tô Thính Ngôn đứng dậy. Nhìn anh ta. Nghiêng đầu. Biểu tình xoay ngược lại sau đắc ý. Vừa xem đã hiểu ngay. Cố Lâm nói, sao lại có thể, cái này, rõ ràng là cho tôi phụ trách. Ninh Ly ở phía trên nhìn Tô Thính Ngôn bên này, cũng đi theo lệch phía dưới. Làm sao vậy, có người bất mãn, Tô Thính Ngôn cười nhìn cô Lâm. Nói đến cùng đây là trò chơi tư bản, tôi mặc kệ anh là ai phái tới nhục nhã tôi. Nhưng mà, anh là cái công cụ còn không có tư cách. Ở chỗ này xem chuyện cười của tôi. Một câu nói trực tiếp nặng nề giáng vào ngực đứa bé trai này. Kiếm nhiều tiền một chút cùng tôi đánh cờ đi. Tô Thính Ngôn ném xuông như vậy một câu. Đi ra phía trước, Có Lâm bị đánh trên mặt nóng hừng hực. Đây không thể nghi ngờ là nhục nhã lớn nhát, trực tiếp đánh đến đáy lòng. Tô Thính Ngôn lấy được lần này kêu gọi đầu tư. Ninh Ly nhìn Tô Thính Ngôn, nhớ kỹ cô đáp ứng tôi. Được rồi, nhưng mà, anh như vậy trực tiếp cho chúng tôi. Không có việc gì chứ. Đừng không phải nhà anh căn bản là không biết anh làm như vậy. Không có việc gì, trở về cùng lắm thì bị mang một trận. Có Tử Huyện ở một bên thở dài. Thật tốt, mình làm chuyện sâu còn sẽ lo lắng bị mất cộng tác. Chặt đứt tiền đồ. Người ta liền lo lắng về nhà bị mắng một trận. Đây là cuộc sống của người có tiền. Tô Thính Ngôn đi ra ngoài. Còn đang lướt điện thoại. Cố Tử Huyên nói, Tô Tổng, phía dưới muốn làm gì? Cho bọn họ một kích cuối cùng. Cái gì một kích cuối cùng? Có Tử Huyên lại gần vừa nhìn. Tô Thính Ngôn cho người đem Cố Lậm bọn họ ăn cơm sau đó không trả nổi tiền ăn. Phát tới trên web. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bắt đầu giễu cợt. Không có tiền tại sao lại đi ăn a? Ăn quyệt bữa ăn quả là. Hiện tại người cũng quá hư vinh đi. Đó là cơn gió do so sánh gây ra. Bên kia, Cố Lâm nhìn đến mấy cái này. Thật, sự muốn chết, lập tức trở thành đối tượng giễu cợt của vài bạn học. Vài người thở dài, cách chương.